Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Manh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, ho ra máu, này không phải cháo à, Ngụy Hiên tiếp nhận dung âm đưa tới thìa. Ở trong nồi mặt hoa lạp, cháo trở nên có chút ôn, bắt đầu ngưng kết thành hồ trạng khối. Hắn đem cháo đẩy đến bên cạnh, cố ý dò xét đáy nồi, muốn biết đáy nồi có thể hay không xuất hiện cái gì khác tự. Lại phát hiện không có gì cả. Đây là trùng tử trong cháo trộn lẫn hơi lớn thước đi. Cái gì phá nhà ăn, dung âm không có tham dự Ngụy Hiên thổ táo. Nàng yên lặng cho mình múc thêm một chén cháo nữa. Cháo trở nên thực đậm sệt, vô số chết mất mễ trùng cùng cháo hoa hỗn tạp cùng một chỗ. Có thể dùng mềm mỏng như vừa đến hình dung. Nàng dùng thìa múc một ngụm, vừa muốn bỏ vào trong miệng. Liền bị thiếu niên đoạt lấy thìa, đinh chuông, inox thìa rơi xuống trên mặt đất, phát ra nhẹ nhàng thanh âm ni. Ngụy Hiên nhíu mày đè xuống dung âm đầu. Trong cháo có sâu, người như thế nào còn thật ăn a? Dung âm yên lặng hạ thấp người, mái tóc dài của nàng tơ lụa mềm mại như gấm vóc. Thiếu niên tay tự nhiên theo tóc của nàng trượt xuống, phất qua gương mặt nàng. Dung âm đem rơi xuống trên mặt đất thìa nhặt lên, bỏ vào cửa sổ trên bàn. Đầu bếp không nguyện ý phản ứng chúng ta, liền tính thìa rơi xuống đất phát ra âm thanh, hắn cũng sẽ không để ý. Nhưng là nếu chúng ta không đem cháo toàn bộ ăn sạch, hắn sẽ lập tức lao tới, đem chúng ta làm thành canh. Nàng bình tĩnh lấy chỉ mới thìa, nhìn về phía trong cháo mễ trùng, nhà ăn có tổn thước gói to. Rất nhiều túi gạo xếp khởi lên dễ dàng bị ẩm, liền sẽ sinh ra mễ trùng. Mễ trùng theo từ nhỏ khởi chính là ăn gạo lớn lên. Mọi người ăn luôn mễ trùng cũng sẽ không có chuyện, có mễ trùng cơm cùng canh. Nàng cũng không phải không có nếm qua. Ngụy Hiên, tiểu thỏ tử, đây không phải là mễ trùng có thể ăn được hay không vấn đề được không, từ nơi này giống góc độ xem. Rất nhiều trùng tử người đều là có thể ăn. Giản bộ trại bên kia nhiều phải là mỹ vị côn trùng cơ mà ni, chỉ là mọi người ăn quen bột gạo lương. Ở trên tâm lý khó có thể chấp nhận, bất quá nếu heo đại tràng loại này bị heo thì món kho nhiều năm đồ vật đều có thể thượng bàn ăn. Mễ trùng tỏ vẻ không phục, nghĩ đến đây, Ngụy Hiên không nói chuyện có thể phản bác, hắn phát ra lâu dài thở dài, thân thủ đè xuống dung âm bả vai. Cầm chén cho ta, dung âm môi lập tức liền muốn dán đến bát dọc theo. Nghe vậy khó khăn lắm dừng lại, thiếu nữ quay đầu đi, hơi mang nghi ngờ nhìn về phía hắn. Của ngươi bát ở nơi đó, tiểu thỏ tử có đôi khi thông minh phải khiến hắn cảm giác mình chính là địa ngục phái tới Sa Điêu, có đôi khi có chỉ độn làm cho hắn muốn đánh người. Ngụy Hiên cảm giác mình trở nên thực táo bạo. Mi tâm đều nhăn thành xuyên tử, nhìn dung âm nghi ngờ nghiêng nghiêng đầu, một bộ ngây thơ tiểu cô nương bộ dáng, hắn thật sự nhịn không được, đối với cái trán của nàng bắn cái thanh thúy não qua băng. Ngu ngốc con thỏ, ta đói bụng không được sao? Dung âm nghĩ nghĩ, cầm chén đưa qua, Ngụy Hiên nhíu mày nhìn cháo trên mặt trôi nổi tầng kia bạch trùng tử. Mặt đều muốn tái rồi. May mà mễ trùng thứ này không có cái gì vị đạo. Cháo ngửi lên vẫn là bình thường. Hắn mím môi, ánh mắt nhìn thẳng tiền phương. Để xuống đầu, chết lặng đem cháo nhanh chóng tới miệng. Một chén đi xuống, cảm giác nhân sinh đã đạt tới đỉnh cao. Ngươi không phải thật sự đói đi, dung âm ở bên cạnh lẳng lặng nhìn hắn. Mở miệng nói, nếu ngươi là vì không muốn khiến ta uống cháo mới làm như vậy. Không có quan hệ, ta trước kia nếm qua rất nhiều lần mang trùng tử cơ mà ni, không cho nói, liền tính trước. Kia tại bầy sói, Ngụy Hiên cũng là đoàn sủng tiểu bá vương, lớn như vậy ngay cả không tốt lắm thịt cũng chưa từng ăn. Càng miễn bàn loại này ghê tởm trùng tử, hắn khó khăn lan lộn yết hầu, đem cháo nuốt xuống, theo sau thân thủ ấn khóa lại xương. Sắc mặt có chút khó xem monster không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng. Ngụy Hiên tổng cảm giác những kia trùng tử tại trong miệng của hắn sống được. Tại cổ họng của hắn trong ngọa nguậy thân thể, địa ngục sẽ không đối với hắn như vậy đi. Ngụy Hiên nghĩ nghĩ địa ngục ý chí có bao nhiêu biến thái. Cảm giác cả người cũng không tốt, nghe được Dung Âm lời nói. Hắn lập tức cự tuyệt nói. Khỏi phải mơ tưởng, ta là không có khả năng nhường ngươi ăn thứ này. So với cùng ta tranh, ngươi chi bằng cho ta điểm cổ vũ, thấy thiếu nữ trong đôi mắt nghi hoặc. Ngụy Hiên cong khởi ngón trỏ phóng tới bên môi ho khan khụ. Ánh mắt mơ hồ không biết, nói thí dụ như ta thật là lợi hại hảo soái linh tinh, Dung Âm không quá có thể hiểu được hắn kia. Vui vẻ thiếu nữ tâm, nàng có hơi nhăn lại mày, nhìn trong nồi thừa lại cháo, mím môi nói, người trưởng rất hảo xê monster, Ngụy Hiên ánh mắt có hơi sáng lên. Hắn được mở ra khóe môi, đem tiểu nồi dơ lên bên môi. Trường hợp giống như vài ngày rỗi ăn thức ăn cho chó Husky đang điên cuồng ăn. Uống xong cháo sau, Ngụy Hiên đem nồi bỏ vào cửa sổ trên bàn. Dung Âm buông mi nhìn về phía đáy nồi. Phát hiện đáy nồi xuất hiện giao khắc hoa văn. Nàng nheo lại mắt cẩn thận phân biệt. Mới phát hiện đó là một hàng chữ nhỏ. Nhà ăn miễn phí nước ấm bắt đầu cung ứng. Dung Âm cầm phích giữ nhiệt hướng đi phụ cận đường thùng nước. Nàng kiễng chân mở nồi ra, một cổ mang theo ti ti ngọt ý màu trắng hơi nước hướng của nàng mặt tràn qua đến. Nàng đem phích giữ nhiệt bỏ lên trên bàn, vung đi lấy nước khí, nhìn đến trong thùng chứa thanh trừng táo nâu chất lỏng, trong nước sẽ không có trùng tử a. Ngụy Hiên thấu lại đây, thăm dò chiều trong thùng xem, dùng cái mũi ngửi ngửi, ân, không có huyết vị, Dung Âm buông xuống nắp nồi. Theo bên cạnh bát đống bên trong lấy một chỉ, nhận điểm nóng đường nước, nàng buông mi đối với trong bát đường nước thổi một hơi. Tiểu khẩu bắt đầu mím, là phổ thông nước đường đỏ, mặc kệ đây là không phải nước đường đỏ. Chỉ cần là nước ấm là đủ rồi, dù sao cũng là muốn cho nữ sinh kia, Ngụy Hiên ôm cánh tay, đang định hỏi Dung Âm như thế nào còn không tiếp nước. Liền nhìn đến thiếu nữ đem bát nâng đến trước mắt hắn. Xanh thẳm sắc mỹ lệ đôi mắt lẳng lặng nhìn hắn. Người uống điểm đường thủy ba, có thể trợ giúp áp sớt kê tầm cảm giác Ngụy Hiên có hơi ngớ ra. Hắn chống lại thiếu nữ bình tĩnh im lặng, lông mi run nhẹ nhẹ, lỗ tai không biết tranh giành đỏ. Thiếu niên một tay tiếp nhận đường bát nước, không nói một tiếng uống cạn, Dung Âm đem phích giữ nhiệt tiếp đầy nước đường đỏ. Vạn hảo nắp đậy, cùng Ngụy Hiên đi ra nhà ăn. Trường học lầu một chủ yếu đều là phòng học, còn có điện điều khiển cùng phòng an ninh. Ngoài ra, chính là sinh hoạt loại nhà ăn. Ngoài ra còn có mỗi tầng thiết yếu toilet. Dung Âm giơ ngọn nến đi ở trong hành lang. Chiều nữ sinh chỗ ở 6 năm nhị ban đi. Trước mắt lại biến thành hôn ám vô cùng trạng thái. Nàng chỉ có thể dựa vào ngọn nến chiếu sáng. Không biết như thế nào. Ngụy Hiên từ lúc uống qua nước đường đỏ sau liền biến thành người câm. Chỉ lặng lẽ đi theo nàng bên cạnh, lộ trình cũng không tính xa. Rất nhanh Dung Âm liền dừng ở 6 năm nhị ban trước cửa phòng học. Hai người bọn họ chạy đi thời điểm quá mức vội vàng. Căn bản không thời gian quan môn, môn hẳn là rộng mở. Giờ phút này lại khép, lộ ra hẹp dài đen phùng, một vũng lớn đỏ tươi huyết dính vào trên cửa. Vết máu thành hình tròn tản ra tình huống, hẳn là không lâu mới dính lên, có hơi trở nên lạnh huyết lưu thong thả đi xuống thẳng. Nhìn đến trên cửa vết máu, Dung Âm nghĩ tới cái kia hư hư thực thực yêu sớm bị phạt đứng nữ sinh người giấy. Nàng tựa hồ bị bệnh có kỳ quái bệnh, luôn luôn ho khan, này huyết chính là nàng khụ ra tới. Cẩn thận một chút, Ngụy Hiên nhẹ nhàng đáp lên Dung Âm bả vai. Nhường nàng lui về phía sau chút, tay phải cầm thước dạy học tướng môn bản chậm rãi đẩy ra. Tay trái tiếp nhận nàng đưa tới ngọn nến, chiều trong phòng học chiếu qua, tại bọn họ đi sau, những kia bức màn lại khôi phục nguyên trạng, đem cửa sổ thủy tinh che được gắt gao. Phòng học lần nữa quay về thò tay không thấy năm ngón hắc ám. Trầm thấp tiếng khóc từ đằng xa trong góc tối truyền tới. Là những kia không có ánh mắt đầu người đang khóc, tiếng khóc mơ hồ không rõ, có lẽ bọn họ đầu lưỡi cũng không ở đây. Trong bóng tối áp lực tiếng khóc giống như gió lạnh chiều Ngụy Hiên thổi qua đến. hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Ánh nến chiếu sáng cửa phụ cận mặt đất. Trên mặt đất là đại bãi vết máu. Trong vũng máu còn có hắc hồng xác khối tình huống vật này. Như là huyết đà mần ni, nữ sinh kia không ở nơi này, nghe nồng đậm mùi máu tươi. Ngụy Hiên nhăn lại mày. Cái này xuất huyết lượng cũng quá đáng sợ. Nếu như là người sống lời nói, đã sớm hộc máu phun chết. Khó trách muốn uống nước đường đỏ bổ huyết, Dung Âm buông mi suy tư một lát. Chúng ta đi trước tầng 2 xem một chút đi, toilet loại địa phương này. Tại bất cứ nào quỷ trong chuyện xưa đều âm khí rất nặng. Dễ dàng nhốt quỷ, có thể tránh mở ra tự nhiên là muốn tránh đi. Cái khác phòng học lên một lượt khóa, bọn họ cũng chỉ có thể lên lầu 2. Hai người xoay người chiều cửa cầu thang đi, cùng nhau đi tới. Thấy được thực nhiều máu. Nữ sinh kia trong thân thể tựa hồ có cuồn cuộn không ngừng mới mẻ máu. Mà nàng chuyện cần làm chính là đem huyết cùng huyết khối đều nôn đi ra. Vết máu đến cửa cầu thang phụ cận liền càng thêm dày đặc. Trên vách tường cùng địa thượng khắp nơi đều là gai mũi mùi máu tươi không ngừng mà truyền lại đây. Hành lang tối đen, vết máu đỏ tươi, ngay cả trên tường vẽ xấu cũng đều là hắc hồng sắc. Vô tận hắc ám cùng huyết, là cái này trường học không biến chủ đề. Phòng học cùng trong hành lang đều cài đặt radio. Từ lúc bọn họ tiến vào sau, trong radio kia cổ quỷ dị tiếng âm nhạc liền không có đình qua. Gió lạnh thổi qua thanh âm cùng nữ nhân rên rỉ quanh quẩn ở trong hành lang. Như là tay lạnh như băng, vuốt ve hai người khuôn mặt cùng lỗ tai. Trong hành lang không khí áp lực cực. Tiếng âm nhạc đem hành lang sấn được vô cùng lặng im. Này ngược lại là kinh khủng nhất, bởi vì không biết thứ gì sẽ đột nhiên xuất hiện, đánh vỡ này cổ lặng imani loại này khả năng tính, chỉ là ngẫm lại liền sẽ cảm thấy da đầu run lên. Dung Âm mím môi, theo Ngụy Hiên tiếp tục hướng phía trước đi, cửa cầu thang tại cuối hành lang, toilet liền nằm ở cửa cầu thang bên cạnh, hai người đang muốn đạp lên thang lầu. Chợt nghe toilet truyền đến tiếng ho khan, thanh âm rất là quen thuộc, vẫn là loại kia khan khan, áp lực, như là muốn đem nội tạng tất cả đều muốn khụ ra tới thanh âm ni hai người dừng một chút. Lẫn nhau đối diện, ai cũng không có động, trong toilet nữ sinh, hoặc là nói nữ quỷ còn đang không ngừng ho khan, qua nửa phút tả hữu, kia đạo tiếng ho khan mới dần dần giảm nhỏ, thay vào đó là áp lực tiếng khóc. Ngụy Hiên thở dài, đặt ở trên bậc thang chân lại thu về, Dung Âm cùng sau lưng hắn, hai người nương ánh nến đi vào toilet nữ. Trong toilet là cái tương đối hẹp phòng, gian phòng phía bên phải treo trên vách tường một mặt cái gương lớn. Gương dưới là một loạt vòi nước cùng bồn rửa tay, một người trong đó vòi nước không có vặn chặt, tí tách hướng trong bồn nhỏ nước, gian phòng phía bên phải thì mở ra một cánh cửa. Không có cửa bàn, trực tiếp là không, trên cửa đeo màu trắng rèm vải, mặt trên dùng đỏ tươi tự thể viết nữ tự. Ngụy Hiên nhìn cái kia nữ, mím môi, vẫn là đẩy ra rèm vải đi vào. Mành sau, dĩ nhiên là phòng rửa tay, ra ngoài ý liệu là, đèn toilet lại là sáng, bất quá cái kia bóng đèn nhìn rất tối, hơn nữa bóng đèn tựa hồ tiếp xúc bất lương, nhìn lúc được lúc ngừng. Trong toilet rõ ràng âm thầm nhanh chóng luân phiên, địa thượng đại bãi vết máu liền càng thêm đáng sợ. Ngụy Hiên giơ lên ngọn nến, chiều hai bên chiếu qua, toilet tả hữu hai bên đều là thành hàng WC ngăn cách tại. Ngăn cách tại môn đều là khép, chỉ có một cánh cửa là khóa chặt, tinh hồng huyết đang từ cái kia ngăn cách tại khe cửa phía dưới lộ ra đến. Không ngừng mà chiều bốn phía khuếch tán. Tác giả có lời muốn nói, khen ngợi dưới bạn trai lực kiêu ngạo nhị cầu tử tương đương nhân sinh đỉnh cao cái kia là mau mau tỉ ngạnh tương đương. Đối mễ trùng cảm thấy hứng thú có thể tới ta Weibo Simonser. Tiểu kịch trường, có nhỏ điều, bản ký tú nhi, ngũ thêm một, ký ức hồi phục trước nhị cầu tử, tiểu thỏ tử có bạch nguyệt quang. Ta chỉ là chạm bạch nguyệt quang đưa ra ngăn khâu liền bị đuổi xuống giường nhị cầu tử. Tiểu thỏ tử còn tại trong địa ngục biết cái gọi tiếu độ dã nam nhân ký ức hồi phục sau nhị cầu tử. Trong một đêm, bạch nguyệt quang, Chu Sa Trí tất cả đều biến thành ta nhị cầu tử. Ta ăn lên giấm chua đến chính mình đều mắng. Hết chương.